Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 1485. Mặt Thẹo diễn kỹ không hổ là nhất lưu, xem ra hắn cũng không có ít luyện tập. Loại này bổ nhào về phía trước, vậy mà còn có thể có người tiếp lấy tư thế, nhìn một cái chính là lão luyện. Đây trước mắt Mặt Thẹo vẫn hôn mê bất tỉnh, duy chỉ có lưu lại Lâm Tiêu một người đứng tại chỗ. Thân thể không dám có thứ gì nhúc nhích, bởi vì hổ phách không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn. Đang vẻ mặt nụ cười nhìn đến hắn, người cảm thấy hắn vừa mới mà nói làm sao. Hổ phách quyến rũ âm thanh tại Lâm Tiêu bên tai vờn quanh, chỉ xẹt qua Lâm Tiêu gò má. Khi tuột xuống đến bên miệng thời điểm, hổ phách âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén lên. Người thật cái đàn ông phụ lòng. Ta toàn tâm toàn ý vì ngươi, nhưng ngươi phải làm cái kia trần đời xinh đẹp. Nghe đến đó, Lâm Tiêu trong lòng thịch rồi một hồi, thầm nghĩ, xong rồi. Nữ nhân này chính là như thế. Ghen, đây chính là tương đương bá đạo. Quả thực có thể nói là nam nhân ác mộng. Ta, Lâm Tiêu vốn muốn phản bác cái gì, có thể âm thanh quá nhỏ, căn bản không có truyền vào hổ phách bên tai. Ngược lại bộ dáng lại khiến cho hổ phách nhìn càng cho hơi vào hơn não. Nha a, thế nào á, ngươi còn không phục, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão nương là ăn chay? Miệng một vệt, ăn sạch sẽ, đã muốn đi ngươi, hổ phách lời nói sắc bén. Cặp mắt chừng như chuông đồng lớn, nói ra cuối cùng trực tiếp càn quấy lên. Người xung quanh vừa nghe cũng cảm giác khác thường, làm sao càng nói càng thái quá rồi, vừa mới không lâu bóp một hồi ngực sao, làm sao lại thành hái hoa, còn ăn sạch sẽ, này cũng cái gì càng cái gì đó, đặc biệt là Lưu Tinh, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ta nói không đúng, hổ phách bĩu môi, có chút tức giận nói ra. Mọi người đùa thời khác, màu vàng bình chướng vậy mà rách ra một vết thương. Nhất thời ùn ùn kéo đến hỏa diễm từ cái khe này bên trong thoáng cái liền chui vào trong đó. Không tốt, các ngươi nhanh lên một chút ẩn náu tại đằng sau ta. Lâm Tiêu kinh hãi, vươn tay kéo giữ hổ phách cổ tay. Tiện tay kéo một cái, trực tiếp liền đem hổ phách kéo xuống phía sau hắn. Mà cái tay còn lại đâm trường thương màu vàng, mũi thương hiện lên điểm sáng màu vàng, hướng về vết nứt địa phương đâm đi xuống. Ông ong, xoạt, xoạt, hai tiếng không giống nhau âm thanh, đang lúc mọi người bên tai vang lên, chỉ thấy trường thương màu vàng thân thương run nhẹ, tản mát ra năng lượng màu vàng óng, năng lượng đem những ngọn lửa kia đổi chắn tại bên ngoài. Chút nào nhiễm phải không được trên người bọn họ đến. Lâm Thiếu Hiệp, làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không bị đốt chết đi. Mặt Thẹo sau lưng một cái thủ hạ, đưa đầu ra, dò hỏi, có ta ở đây. Các người yên tâm, ta bảo đảm đem ngươi nhóm hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài. Lâm Tiêu nghiêng đầu, nói ra, theo sau trong tay hắn la bàn, chuyển động. Phía trên văn tự từng cái tại trên la bàn khiêu động. Binh, Lâm Tiêu lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn về phía la bàn. Trong lúc đó phía trên khiêu động chữ binh càng ngày càng tươi đẹp. Hào quang màu vàng cũng càng ngày càng sáng lệ. Lập tức tuân lệnh, một tiếng trung khí 10 phần âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Binh, chữ vụng hướng theo âm thanh tan rã, hóa thành một đạo kim sắc hồng lưu, trực tiếp rơi vào hắn món đó trường thương trên. Dao, trong nháy mắt, trường thương phảng phất có sinh mệnh một dạng, vậy mà trực tiếp thoát khỏi Lâm Tiêu tay. Người chống cự đoàn kia thiên hỏa, lệ, phượng hoàng hồn phách, tựa hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Há mồm phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, hướng về bọn họ phương hướng. Bắn nhanh mà tới, nay đã không có đường quay về mọi người. Nhìn thấy có một đoàn dữ dội hỏa diễm bay tới, trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo. Xong rồi, xong rồi, chúng ta khi không được. Một số người đã mất đi dục vọng cầu sinh, tê liệt ngồi dưới đất, chờ đợi tử vong đã tới. Lâm Tiêu đem các loại để ở trong mắt, hắn không có quên mình câu nói kia. Nam tử hán, đỉnh thiên lập địa, nếu lời đã xuất khẩu, kia nhất định phải tuân thủ. Trường Thương cũng cảm thấy đoàn kia bay đến hỏa diễm không tầm thường. Trường Thương như long, quất mà ra, mang theo từng trận dữ dội màu vàng gió lớn, hướng về đoàn kia hỏa diễm nện vào mà đi. Trong nháy mắt nhà, Lâm Tiêu trước người bọn họ hỏa diễm toàn bộ bị cương phong dẫn đi. Ầm ầm, trường thương màu vàng đánh vào đoàn kia trên ngọn lửa. Hai loại không đồng loại hình năng lượng kịch liệt đụng vào nhau, phát ra nổ lớn. Lâm Tiêu vội vã chống lên một đạo màu vàng tường thể, chặn lại nổ tung trùng kích. Đây mới khiến người sau lưng không đến mức nhận được ảnh hưởng đến. Trường thương cũng không có bởi vì nổ tung mà thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là từ trong lúc nổ tung bắn nhanh mà ra, trực tiếp liền hướng Phượng Hoàng tàn hồn bay đi. Thương pháp, Lâm Tiêu giật nảy cả mình. Hắn lần đầu tiên phát hiện, lại có người tay cầm đến trường thương. Tư đồ đại ca, Lâm Tiêu một lần nữa kinh hô thành tiếng. Như ý thương pháp, nhân ảnh tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu đang quan sát. Trong tay trường thương ở trên hư không rạch một cái, một hàng chữ nhỏ liền xuất hiện ở hư không. Như bóng với hình, tùy tiết tùy ý, thương gia như long, vạn pháp rách hết. Lâm Tiêu nhẹ giọng nhắc tới mấy câu sau đó. Nhân ảnh động, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu thức đều dung nhập vào Lâm Tiêu trong đầu. Phượng Hoàng tàn hồn, liền loại này bị bóng người kia một thương một thức, hoặc là giận trẻ, hoặc là quất, hoặc là mãnh liệt, đơn giản thoải mái liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Đây thì xong rồi, đơn giản như vậy, mặt thẹo kinh hô thành tiếng. Hắn phát hiện từ khi Lâm Thiếu Hiệp trong tay báng súng tay mà ra một khắc này, khí chàng liền không giống nhau, phảng phất biến thành một người khác đang dùng bắn nhau đấu. Các ngươi không nhìn thấy? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, nhìn cái gì? Hổ Phách nháy mắt một cái, tựa hồ đang Lâm Tiêu trong lời nói nghe được mặt khác một tầng ý tứ, lặng lẽ đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Hổ Phách kê vào lỗ tai nói ra, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người cầm thương giống như là có người cầm lấy một dạng. Thật lợi hại, Lâm Tiêu cười không nói, đưa tay tiếp lấy bắn tới trường thương sau đó, một nhảy đến trung tâm trên mặt đất, bắt đầu khoa tay múa chân lên, xoẹt, bát, một thương một thức cùng lúc trước trường thương xẹt qua quỹ tích chút giống nhau. Nhưng mà vẫn không có loại kia cảm giác chấn động. Cong, cán thương rơi xuống đất, đập xuống đất văng lên một ít đá vụn, phát ra thanh thúy âm thanh. Lại đến, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, trong đầu một mực hiện ra kia đoạn thương pháp. Vẫy không đi, đại ca thương pháp sợ hãi đã đạt đến tùy tâm tùy ý đi. Ta một cái tay mới, cảm giác không kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Lâm Tiêu trong tay trường thương, tại trên đất trống qua lại khoa tay múa chân, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, thương pháp cũng càng ngày càng có hình. Ông ong, không gian một tiếng khẽ run, thương pháp thành hình, cuối cùng một thương vậy mà mang theo một luồng nhu kính. Hoàn mỹ đánh đánh trong không khí, phát ra tiếng nổ, nằm vào đây nếu là đánh tại trên người một người, vậy thì là cái gì kết quả? Không dám tưởng tượng. Thương rơi xuống đất, Lâm Tiêu vẫn lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói ra, nếu như ta dùng cương kình, lại sẽ là như thế nào đây? Ngay sau đó lại là liên tiếp thương ảnh, cương kình thương pháp, mỗi một thước đều có thể kéo theo không khí lưu động, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.